Chương 2250, tính toán. Ngươi tới bản cung này, Long cung làm chi? Nhìn Cẩm Lân đi tới, Ngao Nhạc nhất thời sắc mặt băng lạnh xuống. Đừng tức giận được không, ngươi cho rằng bản tọa mong muốn tới thăm ngươi này? Tờ ơ mở mặt thô y, Cẩm Lân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tây Hải sự tình ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, này căn bản cũng không phải là ta một người có thể giải quyết. Hồng quân muốn không phải ta Tây Hải diệt vong, mà là muốn Đông, Nam, Tây, Bắc tứ hải toàn bộ diệt vong. Ta Tây Hải như là diệt vong, ngươi Đông Hải cũng đừng nghĩ kỹ quá, chuyện sớm hay muộn. Ngươi tới chính là cùng ta nói những này? Ngao Nhạc mặt không hề cảm xúc. Không đủ sao? Đây chính là liên quan đến hải tộc sống còn việc. Cẩm Lân sững sờ, đối với Ngao Nhạc thái độ lờ mờ nhận ra được có gì đó không đúng. Ngươi trước chớ vội phủ định ta, chỗ này còn có chuyện quan trọng hơn cùng ngươi nói. Tỏa yêu tháp bây giờ trên người Hồng quân, mà ta lại biết nên làm gì lấy trộm Hồng quân tỏa yêu tháp, chỉ là việc này ta không cách nào động thủ, tất cả vẫn cần dựa vào ngươi mới được. Nghe Cẩm Lân, Ngao Nhạc cau mày, tỏa yêu tháp dựa vào ta biện pháp gì trộm lấy? Cẩm Lân chậm rãi nói. Ngao Nhạc nghe vậy mặt không chút thay đổi nói, ngươi nói một chút kế hoạch. Nhìn Ngao Nhạc, Cẩm Lân nhẹ nhàng nở nụ cười, việc này nói đến đơn giản cũng đơn giản, nói đến khó đến cũng khó. Đừng thừa nước đục thả câu, Ngao Nhạc buồn bực nói. Được, ta đây liền nói, Cẩm Lân vội vàng nói. Hồi lâu sau, Cẩm Lân tự thuật xong xuôi, lời nói vừa rồi hạ xuống, lại nghe Ngao Nhạc nói, này không được, tuyệt đối không được Ngao Nhạc, chúng ta không có lựa chọn, nếu muốn đột phá, đây là cơ hội cuối cùng. Cẩm Lân một đôi mắt nhìn Ngao Nhạc. Ngao Nhạc nghe vậy trầm mặc, Cẩm Lân nói, ngươi không muốn giết ta thay phụ thân ngươi báo thù, tỏa yêu tháp sẽ là của ngươi cơ hội. A, ngươi trước đây loại chuyện kia đều làm, cũng không kém lần này. Hơn nữa tỏa yêu tháp đối với Hồng quân tới nói đều không quan trọng, có cũng được mà không có cũng được, nếu không sao lại bị ma thần tộc pha y đến? Cẩm Lân tận tình khuyên lơn, vì tiến nhập tỏa yêu tháp, Cẩm Lân kẻ này là muốn điên rồi. Nghe Cẩm Lân, Ngao Nhạc nhắm mắt không nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, Cẩm Lân nói. Không được là không được, không có thương lượng, Ngao Nhạc lạnh lùng từ chối. Đơn giản là du mục não đại. Cẩm Lân tức giận dậm chân, lập tức bất đắc dĩ nói, ngươi không đi ta đi, chỉ là ngươi sợi dâu giúp ta một chút sức lực, nếu không ta tứ hải đều phải tao ương. Nhìn Cẩm Lân, Ngao Nhạc trầm mặc hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói, cũng được. Vèo vèo, Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân hóa thành đột quang, giáng lâm Côn Luân Sơn. Cẩm Lân nói, đánh chính là một cái chênh lê cờ hờ thơ y gian, ta đi trộm lấy tức nhưỡng, ngươi đi phân tán Hồng quân sự chú ý. Cẩm Lân nhìn tinh vệ tha đi bùn đất, lộ ra vẻ đắc ý, nháy mắt phóng lên trời, hóa thành một chiếc tinh vệ, hướng về Ngọc Độc Tú bay đi. Ngươi đã đến rồi? Nhìn trước mắt Ngao Nhạc, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Ta không tới nữa, chỉ sợ là tứ hải đều phải bị ngươi cho san bằng. Ngao Nhạc ở Ngọc Độc Tú thân phía trước đứng vững, thật sự có hận ta như vậy sao? Không phải hận ngươi, mà là Long tộc nhiều lần tính toán ta, đặc biệt là Cẩm Lân, chính là ta sinh tử đại địch, không thể không diệt trừ. Ngọc Độc Tú nhìn Ngao Nhạc nhẹ nhàng thở dài, nhìn việc không nhìn người, chúc mừng ngươi à, bây giờ rốt cục trở thành Long quân. Đáng tiếc phụ vương ta đã mất. Ngao Nhạc thăm thẳm thở dài, hận ta sao? Không hận. Ngọc Độc Tú cười lung lay đầu, không biết yêu thì sẽ không hết sức. Ngao Nhạc đống nhiên đau lòng sắp nứt, đau không thể thở nổi, trầm mặc sau một hồi mới âm thanh khàn giọng, hơi có chút run rẩy, hận ta cũng không chịu, ta tình nguyện ngươi hận ta. Ai? Ngọc Độc Tú thở dài một hơi, ta mấy đời luân hồi, có một số việc cũng nhìn mở ra, tự nhiên không có như vậy hận. Nhưng la ta còn xem không mở, ngươi đã siêu thoát khổ hải, lưu ta lại ở trong bể khổ trầm luân tự trách. Ngao Nhạc một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, nước mắt rơi như mưa. Ngọc Độc Tú cười cười, tâm như siêu thoát, nơi nào không phải bị ngạn ngươi đem chính mình vây ở trong bể khổ, làm sao không trầm luân. Nghe Ngọc Độc Tú, Ngao Nhạc im lặng không lên tiếng, dĩ nhiên đau lòng không thể hô hấp. Một người liền hận cũng không chịu, có thể thấy được đúng là không thương. Ồ, lần này tinh vệ tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Đang ở Ngọc Độc Tú cùng Ngao Nhạc nói chuyện thời gian, Ngọc Độc Tú nhìn trước mắt tinh vệ sững sờ. Ngao Nhạc đông nhiên ra tay, hướng về kia tinh vệ đánh tới, Ngọc Độc Tú theo bản năng xuề bàn tay ra, tiến lên đón Ngao Nhạc công kích. Âm Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người đã nổ ra, giữa trường thế cuộc mất đi sức khống chế. Sau một khắc cuồng sa cuốn lên, hết thể tức nhưỡng nháy mắt bị cái kia tinh vệ cuốn đi, sau đó tinh vệ một trưởng rơi vào Ngọc Độc Tú ngực, lập tức trốn xa. Ngao Nhạc đã sớm chuẩn bị, gặp được Ngọc Độc Tú hóa thành bột mịn, cấp tốc ra tay, đem không trung cuồng phong đánh tan, Cẩm Lân rơi ở trên mặt đất, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, chết 38, ngươi dám đùa nghịch ta. Sau khi nói xong nhìn đang ở gây dựng lại chân thân Ngọc Độc Tú, hóa thành cuồng phong biến mất ở đám mây. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ lòng tốt giúp ta. Ngọc Độc Tú cười khổ nhìn Ngao Nhạc. Tức nhưỡng bị đánh cắp, của ngươi lấp biển kế hoạch bị phá, thực sự là đáng tiếc. Ngao Nhạc thăm thẳm thở dài. Ngọc Độc Tú cười nhạo, ngươi cùng Cẩm Lân hơi bị quá mức ở coi khinh thủ đoạn của ta. Ngọc Độc Tú cười lung lay đầu, chỉ thấy dưới chân địa mạch lực lượng hội tụ, lần thứ hai có tức nhượng chậm rãi diễn sinh. Đây là Ngao Nhạc sững sờ. Cẩm Lân cơ quan tính hết, uổng công vui vẻ một hồi. Ngọc Độc Tú nhìn Ngao Nhạc, không biết ngươi tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, ngược lại giúp ta, ngươi như là cùng Cẩm Lân liên hợp lại tính toán ta, ta mới sẽ cảm thấy bình thường. Ngao Nhạc nghe vậy im lặng không lên tiếng, túi thấp xuống đầu, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, ngươi yên tâm, nợ của ngươi ngày sau ta đều sẽ trả cho ngươi. Sau khi nói xong, Ngao Nhạc hóa thành lưu quang đi xa. Ai nhìn Ngao Nhạc đi xa, Ngọc Độc Tú thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, tạo hóa trêu ngươi à, ở một cái không thể ra sức niên kỷ đời yêu nhau, nhất định là một hồi bi kịch. Huống chi mình cùng Ngao Nhạc chưa chắc là yêu nhau, Ngao Nhạc cùng Long Tam Thái tử dây dưa không rõ, này chuyện trong đó chỉ có bọn họ mới rõ ràng. Ngao Nhạc Đông Hải bầu trời, Cẩm Lân căm tức nhìn Ngao Nhạc, chặn lại dô y Ngao Nhạc đưa nở dê đi. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Tứ Hải cũng muốn diệt tuyệt ngươi, có biết hay không? Ngươi bây giờ là tổ long, ngươi phải nhận lãnh hương thịnh phục Tứ Hải trọng trách, mà không phải ăn cây táo rào cây sung đi chợ giúp người ngoài. Ngươi là tổ long liền phải nhận lãnh tổ long trách nhiệm, đừng động ngươi và ta trong đó có cái gì ân oán. Ngươi đừng phụ vương của ngươi, lần này cần không phải ta lấy trộm tức nhưỡng, Tứ Hải liền vong tộc diệt chủng. Cẩm Lân trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngao Nhạc tựa như cười mà không phải cười nhìn Cẩm Lân. Ngươi cho rằng ngươi thành công rồi sao? Hồng Quân là ai nhất chi độc tú ép thiên hạ, tính toán không một chỗ sai sót tờ, ngươi nhỏ như vậy thủ đoạn cũng có thể rách Hồng Quân kế hoạch. Ngươi nói cái gì? Cẩm Lân biến sắc. Ta nói cái gì? Chính ngươi trở lại nhìn chẳng phải sẽ biết? Ngao Nhạc cười lạnh, không vào trong Đông Hải, chỉ để lại Cẩm Lân ngây ngốc đứng ở nơi đó. Xảy ra chuyện gì? Ngao Nhạc làm sao sẽ nói như thế? Cẩm Lân cau mày, chẳng lẽ trong này còn có biến cố gì hay sao? Sau khi nói xong, Cẩm Lân nửa tin nửa ngờ Tây Hải, sau đó trợn tròn mắt. Tinh vệ như cũ, lấp biển như cũ. Sao có thể có chuyện đó? Cẩm Lân trợn mắt ngoác mồm, trong mắt đầy là vẻ không dám tin tưởng. Làm sao không thể? Ngọc Độc Tú lời nói xa xôi, truyền vào Cẩm Lân trong tai. Ta đã điều dưỡng nhưỡng đánh cắp, làm sao còn sẽ có tức nhưỡng cung cấp nàng? Tinh vệ lấp biển. Cẩm Lân trong mắt đầy là vẻ không dám tin tưởng. Ngươi chỉ là lấy đi một chu tờ tức nhưỡng thôi, ta chỗ này tức nhưỡng quần quần không ngừng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Long Quân như là ưa thích, chỉ để ý mở miệng là được rồi. Hà tất dùng như vậy thủ đoạn hạ cấp đến trộm lấy tức nhưỡng? Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy trào phúng. Cẩm Lân sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Ngọc Độc Tú, ngươi đừng quá kiêu ngạo, chuyện này không để yên. Sau khi nói xong, Cẩm Lân phất tay đem bé gái cho đánh nổ, sau đó phóng lên trời, rơi vào Côn Lôn Sơn trên, một đôi mắt cẩn thận quan sát Côn Lôn Sơn. Dù sao cũng là có tổ long ký ức truyền thừa ở, Cẩm Lân rất nhanh liền nhìn ra mấy phần mặt mày, lộ ra cười lạnh, tốt, thì ra là như vậy. Xem ta làm sao hả ngươi? Việc này lẽ ra nên mời 12 ma thần nhúng tay, ngươi cùng 12 ma thần chính là tử địch, hôm nay vừa vặn gọi các ngươi cho căn chó. Nói chuyện, Cẩm Lân phóng lên trời, hướng về ma thần tộc đi, này Côn Lôn Sơn địa mạch việc, đương nhiên phải giao cho chuyên gia, chuyên môn sửa lại địa mạch chuyên gia ma thần tộc, việc này bản cũng bởi vì ma thần tộc mà lên, coi như là ma thần tộc tức giận, cũng phải cùng chính mình một lòng.